đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1287, Lục Các Chủ Giá Lâm. 3. Tư Vô Nhai cảm thấy ngoài ý muốn. Lướt tới, tiếp lấy Tần Nại Hà. Liền điểm huyệt, phong bế Tần Nại Hà kỳ kinh bát mạch, áp chế ở tràn ra đi nguyên khí. Cái này một mệnh cách hao tổn tu vi, so nhất đến lục mệnh cách cộng lại còn muốn nhiều. Không thể khinh thường, giữ lại nguyên khí càng nhiều, sau này khôi phục tu vi cũng hội dễ dàng một chút. Có thời điểm, mệnh cách khôi phục, cũng không có nghĩa là tu vi có thể trở lại đỉnh phong. Những người khác, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên khí bên trong đoạn, Tần Nại Hà rơi xuống lúc, Tần Đức tỉnh táo lại. Một lúc không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại đầy đầu óc bột nhão. Thế nào làm? Tư Vô Nhai hồi tưởng lại vừa rồi sư phụ xuất hiện hình ảnh. Cùng với nói chuyện qua, não hải bên trong xuất hiện Nhạn Nam Thiên, ba chữ. Thế là lộ ra tiếu dung. Tần trưởng lão là nghĩ tại Thiên Vũ Viện khai sát giới. Tần Đức càng thêm xấu hổ. Vì che giấu xấu hổ, hắn gạt ra tiếu dung. Nói ra, nguyên lai là Lục Các Chủ môn hạ. Đám người xem thường lắc đầu. À, trước lúc này đều nói bao nhiêu lần Ma Thiên Các đại danh. Lúc này mới biết sợ. Tần chân nhân cùng Lục Các Chủ quen biết, tính là bằng hữu. Chuyện ngày hôm nay, hẳn là một cái hiểu lầm. Tần Đức nói ra, hiểu lầm. Tư Vô Nhai trái phải nhìn một chút. Một bên suy tư một bên nghĩ tốt thế nào ứng đối. Chiếu theo phía trước ý nghĩ, Tư Vô Nhai nghĩ là sư phụ hội nói vài lời ngoan thoại, khiến hắn không dám làm ẩu. Tối thiểu nhất có thể bảo trụ Tần Nại Hà mệnh. Chỉ là không nghĩ tới Tần Đức thái độ lại đến một cái 180 độ cua queo. Hắn lại nghĩ tới Tần Đức phía trước tiếp nhận phu chỉ lúc biểu tình biến hóa. Nghĩ thầm hẳn là sư phụ một ít lời trấn trụ người này. Thái độ tuy nói chuyển biến, nhưng mà không thể bước đến hắn chó cùng dứt dậu. Đã là hiểu lầm, vậy liền dễ làm. Tần Nại Hà sự tình, Tần trưởng lão dự định an bài như thế nào? Ta bên này tích cực phối hợp, Tư Vô Nhai nói ra. Tư Vô Nhai càng như vậy, Tần Đức thì càng khó nhận. Loại cảm giác này giống là tại cho hắn gài bẫy giống như. Không thể mắc lừa, Tần Đức nói ra, tiểu hữu ngàn vạn đừng thấy lạ. Chuyện ngày hôm nay, là ta xử lý không thích đáng. Ta hướng các vị nói lời xin lỗi. Mong rằng chư vị không muốn để vào trong lòng. Những người khác càng là xem thường. Đã nhận định cái này Tần Đức liền là lấn yếu sợ mạnh người. Tần Đức tiếp tục nói, ta đã đối Tần Nại Hà lược thi trừng phạt. Đã hắn đã vào Ma Thiên Các. Kia ta liền muốn cho Lục Các Chủ mặt mũi. Chuyện này trước đi gác lại, còn là để chân nhân cùng các chủ giải quyết đi. Gặp Tư Vô Nhai các loại người không nói chuyện, Tần Đức nói bổ sung, tiểu hữu ý như thế nào? Tư Vô Nhai cười nói, Tần trưởng lão nói cái gì? Kia chính là cái gì? Như này rất tốt, các vị, chấm ngoặc kép. Tần Đức chắp tay, hướng lấy đám người thi lễ. Sau này còn gặp lại. Mũi chân điểm không, liên tọa nở rộ, một tòa 165 trượng cao pháp thân, sừng sững tại Thiên Vũ Viện bầu trời, mất cân bằng hiện tượng hạ, bốn phía bay lượn hung thú, đều bị tế ra pháp thân năng lượng cộng hưởng dọa đến hồn phi phách tán. Vù vù tiếng lại lần nữa nhất vang, Tần Đức kèm thêm hắn cự sao sao thân, cùng thời tiêu thất tại chân trời, Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu từ trong đám người đi ra. Nhìn lấy rỗng tách không trung nói ra, trước khi đi còn muốn cho chúng ta một hạ mã uy đâu. Thật là không biết tốt xấu. Hắn đến vu vu bên người, nói ra, không có sao chứ, không có việc gì. Vu vu hướng lấy Tần Nại Hà chạy tới, ta tiếp tục vì ngươi trị liệu đi. Tiếp theo nàng liền bắt đầu không ngừng mà ném ra ngoài trị liệu chi pháp, khôi phục Tần Nại Hà thương thế. Một lát sau, Tư Vô Nhai mới khua tay nói, đem hắn đưa trở về. Tần Nại Hà thở dài một tiếng, nói ra, ta còn là ly khai Thiên Vũ Viện, tránh một chút đi. Vì sao muốn tránh? Hạ Trường Thu hỏi. Lục Các Chủ giết Tần Mạch Thương, Tần chân nhân sao lại từ bỏ ý đồ? Tần Nại Hà nói ra, chuyện này cho đến bây giờ, song phương còn không có xé rách. Cái này là Tần Nại Hà ẩn ẩn lo lắng căn nguyên chỗ. Hạ Trường Thu cười ha hả, chắp tay nói, ngươi nghĩ nhiều. Ta như là Tần chân nhân, không chỉ hội đại nghĩa diệt thân, còn là hảo hảo nghiêm trị những này làm sằng làm bậy thủ hạ. Hạ Trường Thu nói ra, Tần Nại Hà, ngươi cảm thấy ta tại nói đùa. Hạ Trường Thu lại thế nào khả năng nhìn không ra hắn tại nghĩ cái gì. Tần Nại Hà thở dài một cái, sau đó ho kịch liệt thấu. Hắn thực tại không tâm tình suy nghĩ những này, hao tổn một mệnh cách, để hắn rất khó cao hứng. Chuyện này một ngày không rơi xuống đất, liền khó chịu một ngày. Cùng lúc đó, Tần Đức ly khai Thiên Vũ Viện sau đó, tuyệt không lập tức trở về Thanh Liên, mà là đến vắng vẻ Thụ Lâm ở giữa. Nhen nhóm phu chỉ, trận pháp hình thành vòng sáng, xuất hiện hình ảnh, bái kiến đại trưởng lão. Hình ảnh bên trong người khom người nói. Tần Đức hỏi, ngươi truyền lại tin tức là thật? Thiên chân vạn xác, ta làm sao dám mở chân nhân vui đùa. Thác Bạt Tư Thành chết tại góc bên trong. Thác Bạt gia tộc tu hành người đi Diệp gia nói là muốn lấy lại công đạo. Tần Đức nhíu mày, Diệp chân nhân cũng chết rồi. Không chỉ chết rồi, vẫn là bị Nhạn Nam Thiên bốn đại trưởng lão giết chết. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Đức con mắt trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhạn Nam Thiên bốn đại trưởng lão giết Diệp Chính. Tần Đức lòng bàn tay một nắm, có chút khó có thể tin. Trầm mặc một lát, hắn lần nữa nói, Tần chân nhân đi Nhạn Nam Thiên. Tần chân nhân một sớm liền đi. Thác Bạt gia tộc cùng Nhạn Nam Thiên ở giữa sự tình. Tần chân nhân đi làm cái gì? Tần Đức không hiểu. Lúc này tuyển trạch trung lập, để hắn nhóm đấu liền là, ta đây cũng không biết. Tần Đức thở dài một tiếng, ngươi nên sớm một chút thông chi ta. Ách, tiểu nhân biết sai, dù là sớm một khắc đồng hồ, hắn đều sẽ không ra tay với Tần Nại Hà. Như là tin tức toàn bộ là thật, hôm nay chẳng phải là đắc tội Ma Thiên Các rồi. Ai, Nhạn Nam Thiên, qua bài phường, Lục Châu các loại người rơi xuống. Một tên đệ tử cấp tốc từ bên trên lướt đến, nói ra, Triệu công tử. Triệu Dục vội vàng nói, Lục các chủ đã đích thân tới, còn không mau bốn vị trưởng lão ra nghênh tiếp. Kia người nghe nói, nhìn thoáng qua Lục Châu các loại người, cả cái người biến đến có chút khẩn trương. Thác Bạt gia tộc người liền tại phía trên, bốn vị trưởng lão không phân thân ra được. Triệu Dục nói ra, Thác Bạt gia tộc. Nhan Chân Lạc cười nói, Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thác Bạt chết một lần, hắn nhóm đương nhiên phải đến tìm Diệp Chính. Bình thường, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Triệu Dục nói ra, lão tiên sinh, mời. Lục Châu người nhẹ như yến, hướng lấy Nhạn Nam Thiên Sơn thượng lao đi. Những người khác theo sát phía sau, siêu siêu siêu, đồng loạt phi hành, Nhạn Nam Thiên. Rộng rãi vân đài bên trên, bốn bề toàn núi, vân vụ lượn lờ, sơn thanh thủy tú, Diệp trưởng lão, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Thác Bạt chân nhân là vì giúp các ngươi Nhạn Nam Thiên. Chuyện này thế nào gọi cũng muốn cho cái bàn giao. Một xanh bào lão giả nói ra, đối diện, Diệp Duy, bốn vị trưởng lão đứng sóng vai, thân sau đều là Nhạn Nam Thiên đệ tử. Thác Bạt chân nhân tài nghệ không bằng người, sao có thể trách ta Nhạn Nam Thiên? Diệp Duy nói ra, đến lúc này còn mạnh miệng. Ngươi cho rằng, Thác Bạt chân nhân không tại, ta nhóm liền không làm gì được ngươi nhóm. Thác Bạt gia tộc người, thủy chung không tin tưởng chân nhân đã chết. Dù là mệnh thạch đã tát, kia thanh bào sau lưng lão giả, đều là Thác Bạt gia tộc lực lượng trung kiên. Tuấn nam tịnh nữ, trẻ tuổi nóng tính. Cái hai mắt bốc hỏa, chỉ có phía trước một loạt lớn tuổi, hơi chút bình tĩnh, nhưng mà ngữ khí cùng thần thái tràn ngập địch ý. Diệp Duy nói ra, kia người muốn thế nào? Người nhóm dĩ hạ phạm thượng, giết chóc Diệp chân nhân, liền tính ta nhóm không làm khó dễ ngươi. Người nhóm sau này cũng đừng nghĩ tại tu hành giới ngẩng đầu. Thanh Bào lão già tiếp tục nói, ta đã thông biết Tần chân nhân, từ hắn đến chủ trì công đạo. Tần chân nhân, Diệp Suy nhướng mày, Nhạn Nam Thiên tất cả đệ tử đều biết Diệp chân nhân cùng Tần chân nhân quan hệ không tốt. Quanh năm tại Thanh Vân Sơn luận đạo, nhìn giống như luận bàn, thực tại chỗ chỗ hung hiểm. Bốn vị chân nhân quan hệ dị thường phức tạp, chỉ có Tần Diệp hai chân nhân mâu thuẫn nhất là nổi bật. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà tới. Ma Thiên Các, Lục Các chủ giá lâm. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.